chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2077, bại lộ thân phận. Kinh cức một đao thất bại, sau đó lại là một đao, xoát xoát xoát, sắc bén dao gọt hoa quả tại dưới bầu trời đêm hàn quang lấp lóe. Hoạt đâm, hoạt tích, hoạt chạm, hoạt đâm, trong chớp mắt, liền là công kích Vương Đại Đông mấy chục nhận, có thể mấy chục nhận đi qua. Nàng dao gọt hoa quả thậm chí ngay cả Vương Đại Đông góc áo đều không có thể đụng tới. Gia hỏa này trơn lựu tựa như là chỉ cá trạch, phía trên xuyên phía dưới nhảy, động tác xem ra buồn cười lại khó chịu, có thể luôn có thể để hắn hiểm lại càng hiểm tránh thoát nàng dao gọt hoa quả. Liên tục công kích Vương Đại Đông trên trăm nhận, kinh cức đều mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng như cũ không thể giết chết Vương Đại Đông. Minh muội tử, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi rõ ràng nói muốn hôn ta huynh đệ. Vương Đại Đông lại là một mặt dầu dĩ không vui. Ta giết ngươi. Kinh cức lần nữa huy động dao gọt hoa quả, gặp nữ binh muội muội nổi giận hơn. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ mà chạy. Ngươi, ngươi đứng lại. Kinh cức hô, ta đứng lại có thể, nhưng ngươi có thể trước bỏ đao xuống sao? Tốt, ta để đao xuống, ngươi đừng chạy. Kinh cức không nghĩ tới, gia hỏa này đào mệnh bản sự đã vậy còn quá lợi hại. Chính mình thuật cận chiến một cái đâm 10 cái không có vấn đề chút nào, có thể vậy mà không làm gì được một cái từ lăn lộn. Rốt cục, kinh cức minh bạch một việc, gia hỏa này căn bản cũng không phải là người bình thường. Những cái kia tránh né chiêu số nhìn như buồn cười, những cái kia nhìn như vì đào mệnh mà làm được động tác trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Mà lại, một phen tranh đấu xuống tới, liền nàng cái này đặc chủng binh thể lực đều theo không kịp. Có thể đối phương vậy mà mặt không đỏ tim không đập. Đây là một tên cao thủ. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Kinh cức trong tay cầm dao gọt hoa quả, khom lưng, hai tay chống tại chân của mình phía trên, hai nơi rất tự hào theo gấp rút hô hút vào phía dưới run run. Bởi vì khom người duyên cớ, cái kia theo váy mở miệng chỗ triển lộ ra mê người câu khe nhất thời lộ ra vô hạn mỹ hảo. Vương Đại Đông nhìn trợn cả mắt lên. Như vậy đi, binh muội tử, ngươi nói cho ta biết ngươi phiên hiệu, ta thì suy tính một chút nói cho ngươi ta là ai. Vương Đại Đông rất muốn biết, kinh cức đến cùng thuộc về cái kia một chi bộ đội đặc chủng. Tuy nhiên kinh cức còn không có đạt tới long tổ trình độ, nhưng tại bình thường đặc chủng binh bên trong, chiến đấu lực đã xem như cực cao. Ngươi biết ta là đặc chủng binh? Kinh cức lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thủ như thế mạnh mẽ, đối các loại súng ống đều là cực kỳ tinh thông, một cái biên phòng chiến sĩ có thể làm không được. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Kinh cức ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Vương Đại Đông, nói ra, ngươi cũng đã làm binh, miễn cưỡng tính toán làm qua đi. Vương Đại Đông nhún nhún vai, vậy là ngươi thuộc về cái kia một chi bộ đội? Kinh cức hỏi, cái kia nói đến thì nhiều, không biết ngươi hỏi là cái gì một chi? Vương Đại Đông cười nói, đương nhiên là nổi danh nhất. Kinh cức nói, nổi danh nhất, để cho ta ngẫm lại, hẳn là địa ngục đi. Vương Đại Đông cười nói, địa ngục, cái quỷ gì? Kinh cức lộ ra vẻ nghi hoặc, nghiêm chỉnh mà nói, địa ngục cũng không tính là bộ đội, chỉ có thể coi là làm là lính đánh thuê. Kinh cức chẳng qua là phổ thông đặc chủng binh, tiếp xúc không đến cấp độ này cũng là có thể lý giải. Vương Đại Đông ngẫm lại nói ra, chưa từng nghe qua địa ngục, cái kia thần tổ cần phải nghe qua a? Kinh cức lần nữa lắc đầu, Trung Hoa thần thuẫn đâu? Kinh cức vẫn lắc đầu, ta nói binh muội tử, ngươi cái gì cũng không biết, còn hỏi ta phiên hiệu, ngươi đây không phải đùa ta chơi a? Vương Đại Đông im lặng, ta hỏi là ngươi đợi qua tối cao cấp bộ đội, ai để ngươi kể một ít ly kỳ cổ quái, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Kinh Cức cũng là phiền muộn, vì lông những thứ này nàng đều chưa từng nghe qua đâu. Ta nói cũng là tối cao cấp a, vậy ngươi nói cái cấp thấp nhất. Long tổ, Long tổ. Lần này Kinh Cức rốt cục cảm giác có chút quen thuộc. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi là Long tổ. Vài giây đồng hồ về sau, Kinh Cức rốt cục kịp phản ứng, hai con mắt to trừng đến hồ đồ. Tròn, Long tổ, đây chính là nàng một mực phấn đấu mục tiêu a. Đó là hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng a, là bất luận cái gì binh người lớn nhất mục tiêu cuối cùng. Đúng a, ngươi không phải để cho ta nói cấp thấp nhất à? Vương Đại Đông nghi ngờ nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Kinh Cức ra mặt không tự chủ được co quắp một trận. Long tổ, cái kia nàng chỉ có thể nhìn lên tồn tại, trong mắt hắn cũng chỉ là cấp thấp nhất. Khoác lác cũng không phải như thế thổi a. Rất rõ ràng, Kinh Cức căn bản không tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Nhưng, Vương Đại Đông thực lực lại còn tại đó. Kinh Cức thực lực, tại bình thường đặc chủng binh bên trong đã coi như là đỉnh phong. Còn mạnh hơn nàng, Vương Đại Đông còn thật có thể là Long tổ. Có thể nếu là Long tổ chiến sĩ, vì sao lại phản bội nước, nhà, còn gia nhập tà ác như thế tổ chức đâu? Kinh Cức trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Đương nhiên, lớn nhất đại nghi vấn là Vương Đại Đông thân phận. Lúc này hỏi, ngươi nói ngươi là Long tổ, vậy là ngươi cái nào phân bộ? Giang Đô thành phố Long tổ phân bộ. Vương Đại Đông trả lời. Kinh Cức nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nàng tuy nhiên không phải Giang Đô quân khu người, nhưng lại vừa tốt đối Giang Đô Long tổ phân bộ so sánh dài. Lúc này nói ra, ngươi nói, ngươi là Giang Đô Long tổ phân bộ, vậy ta nói một cái Long tổ thành viên danh hiệu, ngươi có thể nói ra nàng là thuộc về cái nào biên đội a? Ngươi hỏi đi. Vương Đại Đông buông buông tay. Long Thiệt Lan, Tường Vi tổ, Long Đầu, Thí Long tổ, Phiêu Tuyết, Sát Na Phương Hoa, Mị Cơ, Tường Vi tổ. Kinh Cức trong mắt kinh ngạc càng ngày càng rất. Nàng mỗi nói một cái tên, Vương Đại Đông cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền trả lời đi ra, mà lại trả lời còn rất chính xác. Đương nhiên, nàng thực cũng chỉ biết là Long Thiệt Lan là thuộc về Tường Vi tổ. Hắn nàng căn bản không biết, cho nên cũng không xác định Vương Đại Đông có phải hay không hoàn toàn trả lời chính xác. Nhưng theo Vương Đại Đông trả lời như vậy lưu loát đến xem, cũng không giống như là biên a, trừ phi hắn đã sớm biết chính mình sẽ hỏi hắn vấn đề này. Kinh Cức sâu thở sâu, trong lòng đối Vương Đại Đông thân phận đã xác định 8-9 thành. Nhưng nàng còn muốn hỏi một vấn đề cuối cùng. Cái kia, ngươi có thể nói cho ta biết Giang Đô Long tổ phân bộ tổng đội trưởng là ai chăng? Cỗ máy chiến tranh, Kinh Cức cổ họng đã bắt đầu nhịn không được hơi hơi nhuyễn động. Vương Đại Đông liền Giang Đô Long tổ phân bộ tổng đội trưởng đều biết. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông thật sự là Long tổ thành viên. Ngươi thật sự là Long tổ thành viên. Kinh Cức hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng nhận biết Long tổ thành viên, cũng chỉ là nghe nói, còn không có thực sự được gặp đây. Nhìn đến Kinh Cức quả thực giống như là nhìn bảo bối một dạng nhìn lấy chính mình. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Không phải liền là cái Long tổ a, có cái gì không được sao? Nếu như ngươi biết Trung Hoa thần thuẫn hoặc là địa ngục là cái gì, chỉ sợ cái cằm đều sẽ rơi xuống đi. Thế nhưng là đã ngươi là Long tổ thành viên, vì sao lại ngắn ngủi hưng phấn về sau? Kinh Cức hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ta cũng không gạt ngươi, ta là tới chấp hành một hạng nhiệm vụ, phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung ta không thể nói cho ngươi. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,